Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 908, chương 908, Đại hội thể dục thể thao bắt đầu rồi. Dạng này à, lão sư đáp. Thần sắc tự hồ suy nghĩ cái gì? Lão sư, ta có thể đại biểu đại hổ ra trường. Tô Trần đột nhiên nói ra. Trách không được vừa mới nhìn đại hổ giống như có chút không vui. Có thể là như vậy liền phải vất vả nhạc nhạc ra trường. Mang hai đứa bé nha. Lão sư vừa cười vừa nói. Vừa còn đang suy nghĩ lấy nên xử lý như thế nào sự kiện này. Đã có gia trưởng nguyện ý đi ra mang theo hai tử. Đó cũng là hết sức vui vẻ. Không có chuyện gì. Tô Trần đại khí nói. Hắn vẫn luôn là mang hai đứa bé. Đại hổ. Không cần thương tâm a. Hôm nay cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Có cha ta tại. Nhạc nhạc nhìn lấy đại hổ an ủi. Cảm ơn nhạc nhạc. Đại hổ nói ra. Tâm lý giống như cũng không có khó như vậy qua. Ta đến điểm cái đến nha. Lão sư tiếp tục nói. Sau đó cầm lấy danh sách liền bắt đầu điểm toàn bộ đồng học tên. Xác nhận mỗi cái người đều tới về sau. Lão sư nói. Nơi này có chút phục trang. Hiện tại chúng ta trợ giáo lão sư đem y phục phát hạ đi. Chờ sau đó vất vả chúng ta các vị gia trưởng mang theo các học sinh đi phòng thay đồ thay xong y. Phục, một lần nữa trở về phòng học nha. Được, các gia trưởng chăm miệng một lời đáp. Sau đó trợ giáo lão sư liền đem y phục phát cho các gia trưởng. Phát xong y phục về sau, lão sư liền muốn mang mọi người đi phòng thay đồ. Tốt, cái kia ta hiện tại liền mang theo mọi người đi qua. Chúng ta muốn đứng xếp hàng cùng đi nha. Lão sư chỉ huy nói. Sau đó đi ở phía trước mang theo mọi người đi phòng thay đồ. Hiện tại tới phòng thay đồ chỉ có Đoàn Đoàn bọn họ cái này một cái lớp học. Cho nên xếp thành hàng đi vào thay quần áo. Rất nhanh tất cả mọi người đổi xong. Thay xong y phục về sau. Mọi người lại trở về phòng học. Lão sư đứng trên bục giảng nói ra. Tốt, vậy ta trước cùng mọi người nói một chút chờ một chút chúng ta đại hội thể dục thể thao hạng mục. Sau đó mọi người thì liền ra ngoài chuẩn bị. Chờ một chút chúng ta hạng thứ nhất vận động lúc 2. Người ba chân. Nhưng là cân nhắc đến chúng ta có gia đình người tương đối nhiều. Có thể ba người bốn chân nha. Lão sư nói. Nàng hôm qua đã điều tra qua. Lớp phía trên học sinh trong nhà nhiều nhất cũng chính là hai đứa bé. Dạng này một cái gia trưởng mang hai đứa bé. Cũng có thể chơi. Sau đó hạng thứ hai là kéo co. Cái này chúng ta lần trước đã chơi qua. Lão sư vừa cười vừa nói. Sau đó nói còn lại quá trình. Tốt, chúng ta bây giờ xin mời các gia trưởng mang theo học sinh của chúng ta ra ngoài trên bãi tập tiến. Hành hoạt động đi, lão sư lớn tiếng tuyên bố. Các gia trưởng tại trợ giáo lão sư chỉ huy dưới. Có thứ tự lại hướng về phía thao trường. Hôm nay bọn nhỏ bởi vì có gia trưởng ở bên cạnh bồi bạn. Đều phá lệ hoạt bát chủ động. Mụ mụ, chờ một chút ba ba sẽ cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa sao? Đoàn Đoàn hỏi, theo đến phòng học về sau ba ba thì nắm nhạc nhạc cùng đại hổ tay. Chỉ có mụ mụ nắm nàng. Nàng cũng muốn cùng ba ba cùng nhau chơi đùa. Đoàn Đoàn muốn cùng ba ba cùng nhau chơi đùa. Mụ mụ liền đi tìm ba ba nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Mụ mụ, chúng ta không thể cùng nhau chơi đùa sao? Đoàn Đoàn hỏi, chờ một chút là có thể nha. Bất quá hạng thứ nhất hoạt động không thể nha. Nhưng là đợi lát nữa kéo có thời điểm. Chúng ta liền có thể cùng nhau chơi đùa nha. Nhan Băng Tuyết dậy giải thích nói. Tốt a, Đoàn Đoàn cười đáp. Tuy nhiên muốn cùng ba ba cùng nhau chơi đùa. Nhưng là cũng sẽ cường điệu quy tắc. Mà lại cùng mụ mụ cùng nhau chơi đùa cũng là rất vui vẻ. Lị Lị, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ cố lên nha. Đoàn Đoàn cho Lị Lị cố lên đánh tức giận nói. Tốt lắm. Chúng ta đều phải cố gắng lên. Lị Lị cao hứng nói. Nàng hôm nay thật vui vẻ. Có Đoàn Đoàn tặng quà cho nàng. Còn có mụ mụ bồi tiếp nàng tham gia đại hội thể dục thể thao. Tất cả mọi người đến thao trường về sau. Lão sư dựa theo đội ngũ sắp xếp đi thứ tự trước sau. Sau đó một tổ bắt đầu so tài. tổ thứ nhất đều không đoàn đoàn cùng Nhạc Nhạc bọn họ. Cho nên tất cả mọi người tại thao trường trên bãi cỏ chơi đùa lấy. Rốt cục muốn tổ thứ hai ra sân. Tô Trần bọn họ cũng là tổ thứ hai. Tô Trần bọn họ vừa đứng đến hàng bắt đầu phía trên. Nhan Băng Tuyết thì lớn tiếng nói. Nhạc Nhạc, Đại Hổ, cố lên nha. Ba ba, cố lên a. Đoàn Đoàn cũng lớn tiếng nói. Tô Trần quay đầu nhìn lấy Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn cười cười. Sau đó cúi người cho mình cùng bọn nhỏ trói kỹ băng. Nhìn lấy tất cả mọi người chuẩn bị xong về sau. Trợ giáo lão sư qua đến kiểm tra một chút mọi người băng dính tình huống. Xác nhận đều không có buông lỏng về sau. Đối với mọi người tuyên bố trận đấu bắt đầu. Trận đấu ngay từ đầu. Thì có gia trưởng mang theo hài tử nhà mình dùng sức xông về phía trước. Vừa mới bắt đầu hài tử khả năng có thể đuổi theo tốc độ. Tô Trần cùng những nhà khác dài đều mang hài tử đi từ từ. Thế nhưng là theo thể lực tiêu hao. Vừa mới bắt đầu dẫn trước người gia trưởng kia chậm lại. Hài tử thể lực dù sao so ra kém người trưởng thành. Liền bắt đầu rất chậm. Sau đó Tô Trần tiếp tục mang theo hai đứa bé ở phía sau đều đâu vào đấy đi tới. Những nhà khác dài nhìn lấy trước mặt kết thúc tiến càng ngày càng gần cũng bắt đầu cuống cuồng. Đều nghĩ đến tranh thủ thời gian mang theo hài tử nhà mình hướng tuyến. Kết quả quính lên, hoặc là cũng là tiểu bằng hữu ngã một phát, hoặc là cũng là băng dính gãy mất. Muốn tiếp tục trận đấu thì phải lần nữa buộc lên. Thì cái này Tô Trần mang theo hai tiểu bảo bảo dẫn trước cùng một tổ những người khác đạt tới điểm. Cuối, oa, ba ba thắng a, Đoàn Đoàn cao hứng la lớn. Đúng vậy a, Đoàn Đoàn, chờ một chút chính là chúng ta. Chúng ta cũng phải cố gắng lên. Nhan Băng Tuyết nói ra, nhìn lấy Tô Trần bọn họ thắng. Nhất thời đều có tự tin cũng muốn thắng. Đoàn Đoàn sẽ cố gắng. Đoàn Đoàn nói nghiêm túc. Giống như chờ một chút sẽ dùng toàn bộ sức mạnh một dạng. Lão bà, chờ một chút không phải bị thương thế là được. Tô Trần xuống tràng về sau. Đi vào Nhan Băng Tuyết bên người. Nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Ta cùng Đoàn Đoàn sẽ cố lên. Chúng ta cũng muốn thắng. Nhan Băng Tuyết nói nghiêm túc. Ha ha ha, các ngươi sẽ thắng. Nhưng là muốn trước bảo vệ tốt chính mình nha. Tô Trần nói ra. So với trận đấu. Hắn vẫn là quan tâm hơn người nhà. Lúc này, trợ giáo lão sư ngay tại tuyên bố tổ thứ ba muốn đi qua chuẩn bị có thể. Nhan Băng Tuyết nắm Đoàn Đoàn nói ra. Được rồi, chúng ta đi nha, đi thôi, cố lên nha, Tô Trần khích lệ nói. Tại Tô Trần cổ vũ dưới, Nhan Băng Tuyết mang theo Đoàn Đoàn đi tới hàng bắt đầu phía trên. Nhan Băng Tuyết giúp Đoàn Đoàn cố chắc băng dính về sau. Hai người thì làm xuất phát chạy chuẩn bị có thể. Chờ lấy trợ giáo lão sư một tuyên bố trận đấu bắt đầu. Nhan Băng Tuyết liền mang theo Đoàn Đoàn đi về phía trước. Tốc độ rất nhanh, mà lại rất kiên định. Từng bước, Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn ngay từ đầu thì dẫn trước những người khác. Thì kiên trì như vậy lấy. Điểm cuối rất nhanh liền đến. Quả nhiên, Nhan Băng Tuyết cùng Đoàn Đoàn là tổ bên trong hạng nhất. Oa, mụ mụ cùng Đoàn Đoàn thật tuyệt nha. Nhạc Nhạc nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Giống như vừa mới mụ mụ bọn họ so với chúng ta mau một chút. Bọn họ một chút đã đến. Đúng nha, mụ mụ ngươi cùng Đoàn Đoàn đều rất tuyệt. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ánh mắt nhìn chăm chú lên hướng lấy bọn hắn đi tới Nhan Băng Tuyết. Lão công, chúng ta thắng nha. Nhan Băng Tuyết cao hứng nói. Vừa mới nàng thế nhưng là rất nỗ lực. Đúng vậy a, ta vừa mới thấy được nha. Các ngươi rất nhanh, Tô Trần khích lệ nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,